Mà cầu tiên duyên, chương 747, mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Bình dù chết, đồ trên người hắn lại lưu lại. Mã thành vệ phi tốc thanh lý tàn cuộc, cầm lấy thuộc về tổ miếu lệnh bài, vội vã đi nhà giam, đem tự gia tộc nhân cứu đi ra. Sau đó ngựa không dừng vó tới đến nhất chỗ bí địa. Tiền bối, hắn đẩy ra mây mù, rơi vào nhất chỗ tiết trắng mênh mang trồng chất chi địa. Nơi đây xếp bằng ở một tôn to lớn quỷ vật, vẻn vẹn ngồi xếp bằng, giống như dãy núi, uy thế chi thịnh, càng làm cho mã thành vệ vô ý thức cúi đầu. Nhưng nhìn thật kỹ, quỷ vật đầu lâu hình như có vết rách, một đạo đen nhánh thiểm điện tại mi tâm xoay quanh, thỉnh thoảng tiếp dẫn thiên địa lôi đình hạ xuống. Mỗi lần đánh xuống, quỷ vật đều muốn kêu lên một tiếng đau đớn. Quỷ thể âm khí loạn chiến. Dù là như thế, mã thành vệ ở trước mặt đối phương vẫn như cũ không dám có chút lười biếng. Cung cung kính kính thi lễ, đem chuyện đã xảy ra từng cái nói tới. Hừ, nghe được mà cầu giết Diêm Bình. Quỷ vật hai mắt khẽ nhúc nhích, ung dung mở miệng, thật sự là nghĩ không ra. Lão phu chỉ là thoáng nhắc nhở, hắn liền đã đánh đòn phủ đầu. Nhanh như vậy liền đem Diêm Bình giải quyết triệt để, làm việc quả quyết, xuất thủ tàn nhẫn, không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Hắn nhắc nhở mà cầu chú ý Diêm Bình, là nghĩ đến tại Diêm Bình động thủ lúc cung cấp trợ giúp. Như thế cùng mà cầu cũng có thể rút ngắn quan hệ. Lại không nghĩ tới, hắn bên này vừa mới nói xong, mà cầu liền đêm tự chui vào Diêm Bình phủ đệ, phát hiện không đúng. Trực tiếp chảm thảo trừ căn. Như thế quyết đoán, nhường quỷ vật cũng không khỏi liên tục tán thưởng. Mã thành vệ hơi chút trầm ngâm, nói, hẳn là mà cầu vốn là có phát giác, lần này chỉ là thuận nước đẩy thuyền, trước thời hạn xuất thủ thế thôi. Quỷ vật chậm rãi gật đầu. Đế khốc tính tình mềm yếu, đối toàn chân đạo có nhiều ỷ vào, càng hữu tâm hơn thượng nhân tại mà cầu trong tay. Đương nhiên sẽ không xâm chiếm thượng thanh huyền u động thiên. Vương hoàng bất đồng, chỉ cần chiêu vương đình chỉ xâm chiếm, lỗ vương cảnh nội loạn cục lắng lại, hắn tuyệt sẽ không phóng qua động thiên thế giới đến ngàn vạn mà tính sinh linh vật sống. Đạo lý này mà cầu không hội không rõ. Tiền bối, mã thành vệ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói cách khác, mạc đạo chủ cùng ta nhóm có thể kết minh. Quỷ vật gật đầu. Kia thật là quá tốt rồi. Mã thành vệ hai tay xoa động, nói, mạc đạo chủ tu vi mặc dù không cao, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố. Lấy Diêm Bình chi năng, trên tay hắn lại cũng không thể chống nổi kêu cứu. Thực lực, viễn siêu quỷ vương trung giai. Lại thêm tiền bối, vương gia, kia vương hoàng mạnh hơn, cũng không tính là gì. Hắn nhưng là hai lần tận mắt nhìn thấy mạc cầu đại triển thần uy. Nhất lần một mình độc đao bức lui lỗ vương cảnh trên trăm quỷ vương. Nhất lần ngay dưới mắt cường sát Diêm Bình. Đối mặt cầu thực lực, kính sợ có phép. A, nghe vậy, quỷ vật lại là lạnh lùng nhất. A, ngươi quá coi thường tổ miếu điện chủ chi năng. Cho dù là lão phu thực lực hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chưa chắc có cơ hội có thể bắt lấy hắn. Mà cầu thực lực là không sai, nhưng cự ly loại kia tồn tại vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Ta cùng hắn liên thủ cũng chưa chắc có thể thành. A, mã thành vệ sững sờ, lại đối với đối phương phán đoán tin tưởng không nghi ngờ, đương thời thấp giọng mở miệng, lại thêm vương ra đây. Đế khóc, quỷ vật sắc mặt trầm xuống. Đồ nhi này của ta miệng đầy trí lớn, ngực tàng thiên hạ, lại là cái không trải qua sự. Nếu không phải hắn chủ động nhượng bộ, vương hoàng đâu có hôm nay. Lỗ vương cảnh thế cục lại sẽ như thế hỏng bét. Trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào vương hoàng tự động nhượng bộ. Này quỷ, rõ ràng là thất phi cung lão chủ nhân, vị kia trong truyền thuyết đã sớm vẫn là không biết tên cao thủ, đối tại từng đặt vào kỳ vọng cao đồ đệ. Này quỷ hiện nay hiển nhiên thất vọng chí cực, trong lời nói mang theo không cam lòng tức giận, ẩn hiện trách cứ. Vậy làm sao bây giờ? Mã thành vệ mày nhăn lại. Không vội, quỷ vật đem thanh âm chậm dần. Mà cầu thực lực không yếu, chí ít có thể kéo lại Vương Hoàng một lát, lấy hữu tâm tính vô tâm. Phần thắng dù sao cũng so dĩ vãng phải nhiều suất vài phần. Lại, phía sau hắn còn có Thái Ất Tông. Nếu có thể mời đến một hai vị đỉnh tiêm tu sĩ, chưa chắc không thể nhất cử lật bàn. Tạm thời không vội vã. Vâng, Mã Thành Vệ xác nhận. Do Lỗ Vương đổi vị, Vương phủ quanh mình thế lực khắp nơi cũng là ngươi lui ta tiến. Rất nhiều viện lạc đổi chủ nhân, mà nó trong nhất là quý nhất chỗ. Tất nhiên là cho tới tự tổ miếu Vương Hoàng Điện Chủ. Mà tinh xảo nhất chỗ, nhưng không Tần Thanh Dung sở chiếm. Nơi đây bảo các trùng trùng, lại hãn hữu quỷ vật có thể nhập bên trong. Thánh nữ bế quan từ chối tiếp khách, một lòng tu hành, đương nhiên, mà cầu không ở tại bên trong. Lốp bốp, trong phòng, ngân hồn mộc bị cửu U Minh Hỏa kéo lên, thiêu đốt tái liệt, tiêu tán nhiều lần khói xanh. Hơi khói tràn ngập ốc xá tụ mà không tán. Này chủng hơi khói, đối tại âm hồn quỷ vật tới nói chính là vật đại bổ. Âm hồn hút một ngụm, liền có thể ngưng kết quỷ thể, hóa sinh lệ quỷ, tiết kiệm mấy chục năm khổ tu chi công. Mà này, chỉ là Tần Thanh Dung dùng tới lấy ấm dưỡng thể chi vật. Mỗi ngày đốt cháy, có tới mấy ngàn cân. Chúc mừng, nhìn Tần Thanh Dung. Mà cầu từ đáy lòng lộ ra ý cười. Quỷ vương trung giai, Thanh Dung tu vi, sao ta tăng tiến càng nhanh. Ngược lại để đã từng xuất khẩu cuồng ngôn Mạc Mỗ có chút hổ thẹn. Người căn cơ, xa so với ta vững chắc, thực lực cũng so với ta mạnh hơn. Tần Thanh Dung tại Mạc cầu trước mặt cũng phân ngoại buông lỏng. Cho nên cũng không khiêm tốn tiến bộ của mình. Nói đưa tới một mai ngọc giản. Cái này ta tu hành pháp môn Thần Thai Diệu Táng, cái này một môn tới tự tổ miếu, cực kỳ huyền diệu công pháp, nghe nói chính có phù hợp điều kiện đặc biệt quỷ tu, mới có thể truyền thụ, tự mình tương thụ, chính là đại tội, hiện nay Tần Thanh Dung đưa tới, lại là giống như bình thường, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là đồ vật của mình, đối phương liền có thể đều biết được, mà cầu đưa tay tiếp nhận, thần niệm hướng trong vừa rơi xuống. Thần sắc chính là ngưng tụ, hắn xem khắp rất nhiều bí pháp, pháp môn phẩm giai chỉ là xem xét, liền biết 7-8 phần, này pháp đúng là thuộc về hiếm thấy liệt kê. Một lát sau, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, thả ra trong tay ngọc giản, nói, này pháp, sợ là sau cùng hội vì người khác làm áo cưới. Ngô, Tần Thanh Dung đối với cái này, cũng có chỗ suy đoán, nghe vậy mặt không đổi sắc. Hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Thần thai diệu táng, chính là lấy tự thân vì thể thai nghén thần thai. Thần thai chính là thiên địa đại đạo giao hội mà thành. Cho nên cảnh giới đồng thời không bình cảnh. Chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể tăng lên. Mà cầu mở miệng, đồng thời mắt nhìn Tần Thanh Dung. Chính là bởi vậy, Thanh Dung ngươi mới có thể nhanh như vậy tăng cao tu vi. Bất quá. Này pháp đã tu luyện pháp lực, vì thần thai sở hữu, người tu hành giống như là đem vất vả đã tu luyện pháp lực xem như tiền tồn nhập nó trong. Ngày khác dùng lúc lại đến lấy, đến một lần nhìn như đồng thời không giảm đi. Cũng rất thuận tiện, nhưng lại cùng cá nhân tu tới cá nhân được có khác biệt cực lớn. Tần Thanh Dung gương mặt xinh đẹp kéo căng, ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy có chút không đúng, bất quá lại không có thể phát hiện vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra minh bạch, nói, nàng nhẹ nhàng hừ một cái, thánh chủ sợ là chính là muốn ta đương luyện công lô đỉnh. Đợi cho thần thai viên mãn, tự nhất cử cướp đi, tốt thành tựu nó đại nghiệp. Cái này, mà cầu mặt lộ trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ là cũng không hẳn vậy. Đúng rồi, tổ miếu thánh chủ, hẳn là nữ a, nữ, Tần Thanh Dung sững sờ. Lập tức lắc đầu, thánh chủ chưa từng có hiển lộ qua chân thân. Tự liền tam vị điện chủ cũng không biết nó là nam hay là nữ. Ngay cả âm thanh cũng thư hùng khó phân biệt. Thật sao, mà cầu luôn luôn có thể. Này pháp cực kỳ huyền diệu, có thể không nhìn cảnh giới trở ngại. Thanh Dung tạm thời tu hành không sao? Bất quá về sau cần chú ý người khác đoạt công. Điểm ấy, cũng là không nhất thời vội vã. Tần Thanh Dung gật đầu. Người bên kia, gần nhất tình huống như thế nào? Nàng những ngày này, một mực tại bế quan khổ tu. Đối với ngoại giới cơ hồ chẳng quan tâm. Nhưng cũng biết mà cầu tình huống có chút không ổn. Cách chương.